đôi môi nhợt nhạt, thân thể chai chụa nhìn đến đau lòng. Tử Phong nắm tay Tâm Di chặt đến khi cửa phòng cấp cứu khép lại mới buông ra. Đôi tay lơ lửng không trung, tim đau quặn thắt. Tâm Di, một trận choáng váng kéo đến. Chỉ kịp khẽ gọi tên Tâm Di trong mơ hồ, Tử Phong khép mi, cả thân người cũng đổ dạp trước cửa phòng cấp cứu. Cách chương.